Chương 325, bất ngờ chi vui mừng. Thân ở Vân Nhẫn thôn Phong Vân Dũng Động Nạ Dụ Tổ cũng không biết, hắn lúc này cùng Dã Lang bọn họ ở mấy ngày chạy đi sau đã về tới Cổ Nộ Hạ Zoi đang ở Hỏa Ảnh văn phòng, thú nạ trước mặt của. Hỏa Ảnh đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đứng ở Hỏa Ảnh văn phòng bị, nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ nói rằng, ở công cộng trường hợp bên trong, Nạ Dụ Tổ vẫn là rất cho Suna mặt mũi, không muốn nguyên tắc kéo đến tận cái gì Suna bà, cái này tốt không bị nhất quyền đờ ập đờ chê tờ đều tốt rồi, phụ nữ đều là rất lưu ý tuổi của mình, còn cứ gọi bà, cái này vốn là muốn chết. Cái này ta biết, trước tiên không nói những này, ngươi có chuyện gì hay không? Không để ý tới sẽ Nạ Dụ Tổ lời nói, trực tiếp đánh gây Nạ Dụ Tổ, nhìn Nạ Dụ Tổ, thú nạ nói rằng, ha nghi hoặc nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không minh bạch ý của nàng. Có việc có chuyện gì ngươi phá hủy liên minh thôn nhận thuật tuy nhiên uy lực rất lớn, thế nhưng, ta biết, sử dụng đến cũng không phải rất dễ dàng. Ta là hỏi ngươi có chuyện gì hay không? Có muốn hay không ta nhìn một chút? Thiệt là, mặc dù là huy chấn một thoáng còn lại nhẫn thôn, thế nhưng, cũng không cần như vậy liều mạng a. Nhìn Nạ Dụ Tổ, Tu Nạ lần thứ hai nói. Trong giọng nói, có điểm tiểu tiểu nhân đoán giận, cái này, không có gì, còn có thể đi. Nghe được Suna, Nạ Dụ Tổ xem như là minh bạch rồi, tuy nhiên, cũng không có nói ra, đây là vẽ cái nào cũng được nói. Hắn tuy nhiên không có chuyện gì, đây là trả cờ dạ tiêu hao rất lớn thôi, thế nhưng, người khác lầm sẽ một thoáng cũng không có cái gì, mình cũng là nhiều một mở đầu át chủ bài, nhiều một chút thủ đoạn. Thực lực chính là như vậy khiến người ta cân nhắc không ra tốt nhất bất quá. Thật sự nhìn Nạ Dụ Tổ, Tu Nạ không khỏi lần thứ hai nói. Hừm, còn có thể đi, đây là di nệ găng năng lực, tạm thời vẫn còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Hẳn là không cái gì quá đáng lo. Nhìn Suna, Nạ Dụ Tổ gật đầu nói. Di nệ găng nghe được Nạ Dụ Tổ, Suna không khỏi gật gật đầu, cũng thế, như vậy thuật, cũng chỉ có được xưng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt của di nệ găng mới có thể làm được do y không phải nhân lực có thể vì cái gì. Vợ y thi tô tờ, mấy ngày nay ngươi liền ở nhà tận lực nghỉ ngơi một chút, ta sẽ cho nhất định được kỳ nghỉ. Tận lực tĩnh dưỡng một đoạn thời gian được rồi. Gật gật đầu, nhìn Nạ Dụ Tổ, Tu Nạ nói rằng, nếu như những thứ khác Tu Nạ hay là còn biết xem hạ xuống, thế nhưng, dĩ nệ gẳng, Tu Nạ liền vô năng vi lực dô y dù sao, đối với nó năng lực và vân vân, Tu Nạ căn bản cũng không biết. Chính là muốn nhìn cũng xem không được. Chỉ có để Nạ Dụ Tổ chính mình giải quyết. Cái này ta biết rồi, đúng rồi, còn có cái này, hẳn là đối với chúng ta có chút trợ giúp đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trực tiếp nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn, để cho Suna, Nạ Dụ Tổ nói rằng. Đây là. Tiếp nhận Nạ Dụ Tổ trong tay trục cuốn, nhìn thượng diện thật to phong tự, Suna không khỏi hỏi. Vân Nhân Thôn, Cạ Cụt Giả Sĩ. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nạ Dụ Tổ trực tiếp nói rằng, không sai, cái này trục cuốn bên trong phong ấn đúng là lôi nhận thôn ảnh cấp cường giả, ở liên minh trong thôn bị Nạ Dụ Tổ săn giết cả cụt giả. Lại là Vân Nhẫn thôn sao, xem ra, chiến tranh thật sự muốn bắt đầu. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Tu Nạ không khỏi thở dài. Không có gì tốt nhiều buồn thiện cảm, bọn họ đến, chúng ta liền đem bọn họ đánh lại. Đem bọn họ đánh ngã, để bọn họ rất hiểu biết môn cổ nổ hạ lợi hại là được rồi. Tu Nạ bộ dạng, Nạ Dụ Tổ không khỏi an ủi. Không có chuyện gì, chỉ bất quá là có chút cảm thán thôi. Dù sao, chiến tranh không phải nói đứng lên làm sao dễ dàng. Có thể không đại liền tận lực đừng đánh nữa. Lắc lắc đầu, nhìn Nạ Dụ Tổ, Tu Nạ nói rằng. Bây giờ nói những này đều không có ta cờ dụng gì, chủ động bước lên chính là Vân Nhẫn. Hơn nữa, lấy bọn họ tính cách, này khuyết trương quân sự chủ ý, cũng sẽ không nói không đánh thì không đánh. Nạ Dụ Tổ. Ai, cái này ta biết gật đầu bất đắc dĩ, đã từng cùng Vân Nhẫn từng giao thủ Na Nở Dê đương nhiên biết Vân Nhẫn tính cách. Mà chính là rất tán đồng Nạ Dụ Tổ. Được rồi, ta sẽ mau sớm để ý nổi chia đến nhìn một chút. Lắc lắc đầu, nhìn Nạ Dụ Tổ, Tu Na nói rằng. Vậy mà cái này tốt, vậy ta liền cáo lui trước. Nghe được Tu Na, Nạ Dụ Tổ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Liên quan với Vân Nhận Thôn cùng Liên Minh Thôn chút chuyện này Nạ Dụ Tổ cũng là chẳng thèm nói rồi. Những này, dã mã nạ cả ý nổi trịa cũng có thể ở cả cụ giặt trong ký ức tìm tơ y, căn bản cũng không cần nạ dù tô nói thêm cái gì. Hiện tại nạ dù tổ phải làm, chính là nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi được, muốn không phải vậy, các loại một hạ cương tay phẫn nộ chính mình có thể không dễ chịu à. Hừm, ngươi liền đi xuống trước đi. Nghe được nạ dù tổ, tu nạ gật gật đầu nói rằng, vậy ta cáo lui trước cầu sao, thật, đề cử các ngươi bô nở người đây, còn có cái gì có đúng không? Ở nạ rủ tổ đi rồi, nhìn dã lang bốn người bọn họ, tu nạ không khỏi hỏi. Hoa ảnh đại nhân, chúng ta bô nở người ở đây thỉnh cầu lui ra ám bộ. Nhìn su nạ, bô nở người nửa quỳ lấy đấy, quay về su nạ nói rằng, lùi ra ám bộ. Nhìn bô nở người, tu nạ không khỏi âm thầm cau mày, nếu như thông thường ám bộ ngược lại cũng thôi. Lui ra liền lui ra đi, không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng, bốn người này nhưng là ám bộ phân đội trưởng A. Ám bộ có chừng 16 danh phận đội trưởng bên trong bốn tên, ở ám bộ địa vị gần như chỉ ở Hỉ Hệ M có bộ trưởng cùng tứ đại đội trưởng 5 người bên dưới. Hiện tại, chỉ một cái tử thối lui ra khỏi, đối với ám bộ thực lực tới nói, có thể là không tiểu nhân tổn thất A. Mặc dù có điểm xúc phạm vào các ngươi, thế nhưng... Ta vợ nở con nở muốn hỏi một câu, ta có thể biết tại sao không? Nhìn bô nở người, Tuna nói rằng, chúng ta đã trở thành nạ dụ tô đại nhân bộ hạ, muốn là chúng ta lại ở ám bộ mà nói rất rõ ràng không thích hợp. Vì lẽ đó, xin lỗi, hỏa ảnh đại nhân. Nghe được Tuna, dã lang không khỏi nói rằng, nghe được bốn người, Tuna không khỏi khỏe miệng giật một cái. Sắc mặt cũng là dần dần mà đen kịt lại. Hỗn đản. Chết tiệt tiểu tử thúi, một tiếng gầm thét ở hỏa ảnh văn phòng vang trở lại, chuyến khắp Cô Nô Hạ. Nguyên bản chỉ bất quá là muốn lý do an toàn mà phái ra bốn tên phân đội trưởng cùng nạ rủ tổ cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Thế nhưng, hiện tại thế nào? Vậy mà bốn tên phân đội trưởng lập tức bị lừa dô y cái này bảo hắn cái này thân là hỏa ảnh tình lấy hà có thể a? Tất yếu như vậy phải không? Còn hảo chính mình đi nhanh, muốn không phải vậy. Nhìn liếc một chút hỏa ảnh văn phòng. Đã đi xa nạ rủ tổ nghe được xú nạ một tiếng kia gầm thét, không khỏi nói rằng. Được rồi, hiện tại nạ rủ tổ đã quên mất chính mình vừa đi ra ngoài liền lừa ngắm ám bộ bốn tên trong tinh anh. Cái này tốt không đạo đức đục khoét nền tảng chuyện chính mình cũng không thể tưởng. Được rồi, vẫn là đi về trước đi, lần này thu hoạch không nhỏ, chính tại dễ dàng thử một chút mới lấy được thần thông. Lắc lắc đầu, không có ở muốn những thứ này. Nạ dù tổ mình hướng về trong nhà của mình bước nhanh đi. Xác thực, lần này nhiệm vụ để hắn gặt hái được không nhỏ, không đơn thuần đã nhận được không ít linh hồn năng lượng, còn chiếm được vụ nhận thất đao bên trong trường đao phùng châm. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, lục thần thông hệ thống vậy mà nhắc nhở chính mình hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Còn chiếm được một cái thần thông. Cái này có thể ghê gớm rồi, nhiệm vụ, ở trong hệ thống mặt bắt đầu đã ít lại càng ít. Ngoại trừ hệ thống tự động xuất hiện ở ngoài, cũng chỉ có mình làm cái gì trọng đại sự kiện được hệ thống thừa nhận chuyện mới có thể được ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Mà bây giờ, nạ dù tổ hủy diệt liên minh thôn, vừa vặn đã nhận được hệ thống thừa nhận, còn phần thưởng một cái thần thông. Thần thông A, lần này nhiệm vụ nạ dù tổ nhưng là rõ ràng biết rồi, nhận thức thần thông cường đại. Tiểu như cùng A Tu La Ma hàng lâm giống như vậy, tuy nhiên tiền kỳ tăng lên thực lực không nổi bật. Đối người yếu thực lực cũng là đồng dạng tăng lên không nổi bật. Thế nhưng, hậu kỳ thời điểm, này năng lực, có thể là gạch thẳng, uy vũ bá khí không giải thích. Để một cái thượng nhẫn trực tiếp đã có được thiên nhẫn thực lực, trong nháy mắt đã trở thành cái này cái thế giới tối đỉnh, lớn nhất vô địch cường giả, như vậy như bê năng lực, quả nhiên không phụ thần thông tên. Như vậy bất ngờ chi vui mừng, đã rất xa vượt qua được vụ nhận thất đao trường đao phùng châm còn có những kia linh hồn năng lượng dô y kèn. Chủ ký sinh song thành ẩn giấu nhiệm vụ tiêu diệt liên minh thôn đem liên minh thôn triệt để từ thế giới lên xóa đi, khen thưởng linh hồn năng lượng 3.000, toàn thuộc tính tăng lên 100, thần thông, xá lợi tử chi quang. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.